một tế sinh đường nhỏ tẹo sao có thể kháng cự lại đường ra Lạc Thành, cho nên Chu Định hạ mình như nô tài của đường ra vậy. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện. Đường Kinh Chi chỉ vào ghế, đợi Chu Định ngồi xuống rồi mới nói. Ta muốn hợp tác với tế sinh đường, cùng góp sức vì nạn dân. Chu Định vẫn đoán không thấu Đường Kinh Chi có ý gì, chỉ dám ngồi mép ghế, hỏi. Đường nhị gia định hợp tác với tế sinh đường thế nào? Rất đơn giản, tế sinh đường vẫn mở cửa khám bệnh bốc thuốc như trước kia, có điều thuốc bán cho nạn dân chỉ thu một nửa, còn một nửa sẽ do đường ra chi trả. Ngoài ra trước cửa tế sinh đường lập một tấm biển, trên viết đường ra Lạc Thành, đại phu của tế sinh đường khi bán thuốc cho người bệnh phải giải thích cho bọn họ biết, sở dĩ tốn kém như thế là do đường ra trả cho bọn họ một nửa tiền. Chu Định nghe mà thấy mù mờ, chẳng lẽ mình nghĩ sai, người ta căn bản không có ý đồ gì với thứ dược hoàn bất phàm này, hỏi thêm một câu. Trừ chuyện này ra, Đường nhị gia có sai bảo gì thêm không ạ? Hết rồi, chỉ có chuyện nhỏ này thôi. Mặc dù biết tế sinh đường chẳng có nổi trà ngon, nhưng Đường Kính Chi nói một hồi thấy khô miệng, cầm chén trà lên uống, quả nhiên không ngoài dự đoán, trừ đắng chỉ thấy đắng. Chu Định thấy chỉ là chuyện nhỏ không cần bàn với bà chủ làm gì, vỗ tay nói. Nếu Đường nhị gia chỉ nói chuyện này, vậy tiểu nhân xin thay chủ hiệu đồng ý. Ồ, ông không phải là chủ nhân của tế sinh đường à? Chu Định giải thích, không phải, tiểu nhân chỉ là đại phu, phụ trách khám. Góc chuyện audio.com, bệnh kê đơn mà thôi. Đường Kính Chi cao mày, cảm thấy có gì đó không ổn, người trung niên này không phải chủ nhân hiệu thuốc, vậy chuyện thay vỏ bọc kiếm thêm tiền kia chủ hiệu có biết không? Vừa rồi y nghe rõ ràng, cái cách này tựa hồ mới được nảy ra. Vậy chủ hiệu của tế sinh đường là, bẩm nhị gia chủ nhân nơi này họ Tần, ở tại Kiên Thành, thường ngày sự vụ bộn bề ít tới Lạc Thành, cho nên nếu Đường nhị gia muốn gặp e là rất khó. Chu Định theo lời Chi Đông dặn, nói dối ứng phó. Cách chương.